phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 427, mặt cười chi thiên. Quách Anh lái ô tô, đem La Vân đám người đưa đến ở vào tỉnh thành vùng ngoại ô sân bay quốc tế. Tại tiễn khách khu ngừng lại về sau, nàng quay đầu hướng La Vân nói, bên trong có người tiếp đãi các ngươi, cho các ngươi làm đăng ký công việc, ta liền không đi theo vào, trong cục còn có rất nhiều sự tình đâu. La Vân nhẹ gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xe, mỉm cười nói, được rồi, gặp lại, cảm ơn đưa tiễn. Không cần cảm ơn, bản này chính là ta phải làm. Quách Anh một bên mở ra thùng phía sau, một bên nói, chúc các ngươi một đường thuận lợi. Ta ở trong nước, chờ các ngươi tin tức tốt truyền về. Lăng Tê từ sau chuẩn bị trong thùng, lấy ra từng cái thùng, cười hì hì trở về câu, yên tâm đi cục trưởng, là đại lão xuất mã, thỏa thỏa thuận lợi, ngươi liền đợi đến chúng ta khải hoàn, mời chúng ta ăn tiệc đi. Quách Anh cũng cười, gật đầu đáp ứng nói, được, chờ các ngươi khải hoàn, ta làm chủ, mời các ngươi ăn tiệc, nói chuyện gặp lại về sau. Quách Anh lái ô tô đi, La Vân bốn người thì kéo thùng, hướng trong sân bay đi. Trên đường, Thu Lam kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi, ngươi liền một chút không lo lắng. Lo lắng cái gì? La Vân cũng không quay đầu lại hỏi. Thu Lam quét mắt tả hữu, thấp giọng nói, có chuột xông vào nhà ngươi à? Lúc này xuất hiện chuột, khẳng định là ba sai phái đến, mà có thể bị ba sai phái tới, thực lực khẳng định không yếu, đánh không lại ngươi, cần phải đối phó ngươi thân nhân bằng hữu, lại là không có vấn đề. Cái điểm này, bọn họ khẳng định đã ở trên núi, ngươi liền thật một chút cũng không lo lắng, không gọi điện thoại đi về hỏi hỏi tình huống. La Vân cười cười, lòng tin 10 phần hồi đáp, không có gì có thể hỏi. Bởi vì kết cục sáng sớm liền chú định, đừng nói đến chuột, chỉ là Pracha thủ hạ, liền xem như hắn đích thân đến, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Thù Lam ngạc nhiên giật mình, Lăng Tê cùng Lăng Y Y cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên là nghe được La Vân ý tứ trong lời nói. Cũng chính là bởi vì này, mới khiến cho bọn họ là khiếp sợ như vậy. La Vân Cửu Phong Sơn trên, vậy mà cấu trúc ra có thể đánh chết thất phách cảnh cao thủ cạm bẫy pháp trận, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Nếu như nói lời này người không phải La Vân, lại hoặc là bọn họ không có được chứng kiến La Vân thực lực, nhất định sẽ cho rằng đây là tại khoác lác. Nhưng bây giờ bọn họ cảm thấy, coi như La Vân trong lời nói có khoa trương thành phần, chí ít cũng có 7-8 phần là thật. Này đã rất mạnh, rất đáng sợ. Bọn họ làm sao biết Cửu Phong Sơn âm soái thập tuyệt trận, bởi vì cùng Long Môn dãy núi Long Mạch tương liên, khiến cho uy lực lại đến một bậc thang. Đừng nói là thất phách cảnh, liền xem như thần kiều cảnh đi, đồng dạng sẽ chết không có chỗ chôn. Khi nói chuyện, bốn người kéo thùng đi vào trong sân bay. La Vân quét mắt bốn phía, quay đầu vấn Thu Lam, chúng ta máy bay là cái nào công ty hàng không? Không biết, Thu Lam lắc đầu, chúng ta cũng không có thu được chuyến bay tin tức, chỉ là được cho biết, đến sân bay về sau, sẽ có người tới tiếp đãi chúng ta, giúp chúng ta làm tốt thủ tục, đăng ký công việc. Ồ, La Vân nhíu mày, cảm giác sự tình có chút cổ quái, lại hỏi, cũng không nói chúng ta đến sân bay về sau, đi nơi nào tìm người tiếp đãi? Ấy, không có, nếu không, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Thu Lam một bên nói, một bên theo trong túi lấy ra điện thoại di động. Ngay lúc này, một cái vóc người hơi có chút mập ra, tuổi tác tại khoảng 30 tuổi, cười lên cùng Phật Di Lặc đồng dạng vui cảm giác nam tử, bộ pháp vững vàng đi tới bốn người trước mặt, lên tiếng chào hỏi về sau, cười tủm tỉm nói, không cần gọi điện thoại, tiếp đãi các ngươi người chính là ta. Ta đã tại chỗ này chờ đợi các ngươi đã lâu. Làm ánh mắt của bốn người đều ném đến trên người mình. Về sau, nam tử này vừa cười làm lên tự giới thiệu. Ta họ Trì, gọi Trì Thiên, là theo kinh thành tới. Đem đi theo các ngươi cùng nhau đi tới Xiêm La. À đúng, đây là ta chứng kiến. Hắn theo trong túi lấy ra một bản giấy chứng nhận. Không phải cảnh sát chứng nhận, cũng không phải chứng nhận sĩ quan, mà là trước đó không lâu mới chế định ra tới An Bảo Cục chứng kiện. Tại sao lại điều đến rồi một người? Chẳng lẽ phía trên không biết? Càng nhiều người, càng dễ dàng bị Pracha phát hiện a. Thu Lam khẽ nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mặc dù lời nàng nói âm rất nhỏ, nhưng Trì Thiên hay là nghe thấy. Nhưng không có tức giận, vẫn như cũ là mỉm cười địa nói, ta chính là đến cho chư vị làm hậu cần công tác. La Vân cười cười, làm thất phách cảnh cao thủ làm hậu cần, không khỏi quá đại tài tiểu dụng đi. Thất phách cảnh, Thu Lam che miệng, phát ra một tiếng áp lực kinh hô, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ, béo trạch. Lại là một cái thất phách cảnh cao thủ. Theo Côn Luân Sơn cùng Thiên Hà trong Bội Thu trở về sau, Thu Lam cùng Lăng Tê, Lăng Y Y ba người cũng bế quan một đoạn thời gian. Tại hoàn toàn hấp thu thần lực, lại phục dụng Côn Luân Sơn trong mang ra linh dược, linh mễ về sau, ba người tu vi cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Đều bước vào ngũ tạng cảnh cánh cửa. Nhưng cùng thất phách cảnh so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nghĩ đến chính mình vậy mà dùng ghét bỏ ngữ khí cùng một cái thất phách cảnh cao thủ nói chuyện, Thu Lam liền cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt Trì Thiên không có để ý, hắn giơ ngón tay cái lên, đầu tiên là khen La tiên sinh không hổ là đương thời người thứ nhất, chính là lợi hại, một chút liền xem thấu tu vi của ta. Nói đến hổ thẹn, ta tại thất phách cảnh đã dừng lại hồi lâu, đều không thể lại tinh tiến, còn hy vọng có thể hướng La tiên sinh lĩnh giáo một chút kinh nghiệm. Nhìn không tiếc chỉ giáo, sau đó lại nhìn mắt Thu Lam ba người, cười ha hả nói, ba vị cũng không đơn giản, ta xem qua tư liệu của các ngươi, mấy tháng trước đều còn tại thai tức cảnh a. Hiện tại liền đều đến ngũ tạng cảnh, các ngươi này tu hành tốc độ, thật là bị ta ghen tị, có thể thấy được thiên phú của các ngươi là cực cao, bị thất phách cảnh cao thủ như vậy khích lệ, Thu Lam ba người đều rất kích động cùng cao hứng, ngăn không được cười, La Vân đem một màn này thu hết vào mắt, thầm nghĩ, cái này Trì Thiên rất khéo đưa đẩy a. Tất nhiên, khéo đưa đẩy là của người khác tính cách, hoặc là nói là xử sự làm người phương thức. La Vân sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là nói, chỉ giáo không dám nhận. Chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ, vậy quá tốt rồi. Trì Thiên đại hỉ, thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen về sau. La Vân lại hỏi chuyến bay sự tình, Trì Thiên cùng ảo thuật giống như... Tay vừa lộn, liền biến ra bốn bản hộ chiếu cùng bốn tờ vé máy bay. Phân phát cho bốn người. Đây là các ngươi hộ chiếu cùng vé máy bay. Ta đã sớm thay các ngươi làm xong. Các ngươi cất kỹ, các ngươi từ đâu tới hộ chiếu của ta? La Vân rất kinh ngạc. Hộ chiếu của hắn rõ ràng đặt ở trong bọc của hắn. Bản này hộ chiếu là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ An Bảo Cục trả lại cho hắn một lần nữa là một bản? Mang theo hoang mang, hắn mở ra hộ chiếu nhìn lướt qua, càng là ngây dại, bởi vì hộ chiếu phía trên ảnh chụp cùng tính danh đều không phải hắn, mà là một người xa lạ, cùng hắn khác biệt rất lớn. Thu Lam ba người tình huống cũng là như thế, bọn họ cầm tới hộ chiếu đều không phải bản thân bọn họ. Thậm chí Thu Lam cầm tới quyển kia hộ chiếu, vẫn là cái nam, Bốn người cùng nhau nhìn về phía Trì Thiên. Trì Thiên giải thích nói, Gracha vận dụng Xiêm La Quan phủ lực lượng, theo dõi bay hướng Xiêm La lữ khách tin tức, nếu như dùng các ngươi chân thực hộ chiếu mua vé máy bay, ngay lập tức sẽ bị bọn họ phát giác, nếu như bọn họ ở trên máy bay mặt làm tay chân, tình huống sẽ rất nghiêm trọng, cho nên chúng ta dùng giả hộ chiếu cho các ngươi mua vé máy bay. Thu Lam chỉ về phía nàng quyển kia hộ chiếu thượng ảnh chụp cùng giới tính, cười khổ nói, nhưng đây cũng quá giả a. Ta liền giới tính cũng thay đổi, cái này có thể lên máy bay. Trì Thiên cười nói, yên tâm đi, không có vấn đề, tất cả an bài xong, trong nước sắp xếp xong xuôi, nhưng Xiêm La bên đó đây, chúng ta cầm này hộ chiếu, sợ là liền sân bay cũng không ra được a. La Vân đưa ra một cái mới chất vấn, tuy nói hắn lần này đi Xiêm La chính là chạy kiếm chuyện đi, không sợ bị Pracha người phát hiện, nhưng cũng không thể đủ bởi vì cầm giả hộ chiếu bị tra liền xông vào Xiêm La sân bay a. Hắn là đi tìm Pracha phiền phức, cũng không phải đi làm phần tử khủng bố. Trì Thiên vẫn như cũ cười hì hì, vẫn là câu nói kia, yên tâm, có ta ở đây, cho dù là đến Xiêm La đồng dạng không có vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.